Mộ Lan nhị lão giờ đang liếc mắt nhìn nhau chất chứa hoảng sợ và ngấm ngầm may mắn. Lúc trước, bọn họ đối chiến với Tiêu Viêm, hắn cũng không thi triển ra đấu ký khủng bố bậc này. Nếu không, dù bọn họ có tam thú man hoang quyết, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản được một kích đáng sợ như thế. Tên tiểu tử này, khó trách có thể trở thành minh chủ Viêm Minh, quả nhiên thực lực không yếu a. Vuốt mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn bàng hoàng sợ hãi, hai lão già cười khổ thấp giọng với nhau. Cũng không biết tên nhạn lạc thiên kia sao rồi, năng lượng bạo tạc đáng sợ như thế, dù hắn là cường giả đấu tông đi nữa, kết cục hẳn là chịu xui xẻo thôi. Trên chiến trường, vô số ánh mắt chăm chú vào bầu trời ngập tràn sóng lửa, rồi lại nhìn thân ảnh từ không trung đang không ngừng hạ xuống. Tên quái vật kia thi triển ra công kích bậc này quả thật đáng sợ. Sau khi một mạch cắm đầu cắm cổ vọt chạy về đến tường thành, Hải Ba Đông quay đầu lại mới nhìn thấy Tiêu Viêm đang rơi nhanh xuống. Lão hướng về phía đám Tiêu Đỉnh cười xấu hổ, rồi vội vàng xoay người cấp tốc lướt tới chỗ Tiêu Viêm. Còn cách hắn không xa thì đột nhiên thân hình Tiêu Viêm đã dừng sững giữa không trung, hỏa rực lại dương ra, vấy nhẹ mấy cái. Một lần nữa gian nan trôi nổi trên bầu trời. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tiêu Viêm còn có thể bay lên, Hải Ba Đông cũng thở dài nhẹ nhõm định tới đỡ lấy hắn. Nhưng khi thấy thân thể của gã chi chít vết thương, lão liền vội vàng hỏi. Khụ khụ, Tiêu Viêm kịch liệt ho khan vài tiếng. Mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng hơi thở vẫn ổn định, không hề giống như lần tại Vân Lam Tông, ngay cả tinh thần cũng mơ hồ. May mà không sao, chỉ hơi thoát lực, dùng đến cái vật kia thật sự rất tiêu hao a. Tiêu Viêm phất phất tay, vừa mới cử động vậy thôi đã có ảnh hưởng, làm cho hắn khẽ nhăn nhó, bèn từ trong nạp giới lấy ra mấy bình ngọc nhỏ, cong ngón tay bật nắp lập tức vẩy nước thuốc trong bình lên mấy vết thương trên thân thể. Làm xong mấy việc này, Tiêu Viêm lại lấy ra vài viên đan dược khôi phục đấu khí, nhét hết vào trong miệng. Lúc này mới thở dài một hơi. Cái tên gia hỏa này thật đúng là mạo hiểm. Nhìn một loạt hành động của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông mới cười khổ nói. Không còn cách nào khác, muốn vượt cấp đối phó với cường giả đấu tông dĩ nhiên phải trả một giá đắt rồi. Có điều lần này so với lần trước thì tốt hơn nhiều. Tiêu Viêm không thèm để ý cười cười. Nghe vậy, Hải Ba Đông chỉ nhăn nhó cười. Nhưng trong lòng lão cũng thừa nhận điều đó là đúng, lần trước Tiêu Viêm bị thương cực kỳ kinh khủng, nếu tố chất thân thể hắn không mạnh, bản thân lại là một luyện dược sư hiểu rõ những cách thức chữa bệnh đúng đắn, mà đổi lại là kẻ khác, thì có thể chữa khỏi hẳn hay không còn chưa biết, mà có chữa được cũng khó có thể loại trừ hết di chứng, nói không chừng thành tựu ngày sau sẽ vĩnh viễn dừng lại ở cấp độ đấu vương. Cái tên kia đã chết chưa? Khẽ lắc đầu, Hải Ba Đông hướng mắt nhìn lên đám mây lửa ba màu đang tràn ngập mịt mù bao phủ cả không trung khiến ngay cả ánh mặt trời cũng không thể soi rọi qua, ngần ngừ nói. Phật nộ hỏa liên mặc dù uy lực cường đại, nhưng ta dù sao cũng kém đấu tông một cấp bậc, muốn đánh chết y còn có chút khó khăn. Có điều dù không chết nhưng trọng thương là không tránh khỏi, thậm chí tàn phế cũng chưa hẳn là không có khả năng. Tiêu Viêm cười cười, khóe miệng ngập tràn lãnh ý. Nghe Tiêu Viêm nói, Hải Ba Đông cũng cười, vừa định mở miệng nói tiếp, thì trên bầu trời đang ngập tràn mây lửa, chợt truyền đến một trận dao động kịch liệt. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, đám mây lửa đã nổ bung ra một khoảng trống, một bóng người chật vật giữa ánh kim quang ảm đạm lảo đảo đi ra, thậm chí còn có thể nghe thấy vài âm thanh hộp máu vang lên. Bóng người chui ra khỏi đám mây lửa, đương nhiên là Nhạn Lạc Thiên nãy giờ bị tam sắc hỏa liên bao phủ, nhìn ý lúc này tơi tả khó coi hết mức, quần áo không chỉ rách nát mà đôi cánh nhạn uy vũ ngày nào sau lưng đã như bị nhổ sạch lông trụi lủi cực kỳ khôi hài, tóc tai thì rối bời bù xù trên trán, toàn thân đẫm máu, quan trọng nhất là hơi thở hiện tại của y suy yếu vô cùng. Xem tình hình này, hiển nhiên dù y có thể từ trong tam sắc hỏa liên của Tiêu Viêm nhặt lại được cái mạng nhỏ của mình cũng đã bị nội thương rất nặng. Nhìn bộ dạng của Nhạn Lạc Thiên chật vật thê thảm như thế, toàn thể chiến trường như chìm trong yên tĩnh. Chợt một lát sau, phía trên quan ải đột nhiên tiếng hoan hô vang vọng cả một góc trời. Tất cả những người ở đấy lại tiếp tục được chứng kiến gã thanh niên kia sáng tạo thêm một kỳ tích. Trong vòng một ngày liên tiếp đánh bại đám cường giả đấu tông như Mộ Lan Tam Lão cùng Nhạn Lạc Thiên, chiến tích vĩ đại như vậy, đủ để từ hôm nay Tiêu Viêm có thể dương danh lập uy tại vùng Tây Bắc này rồi. Mà ngày sau, địa vị của Viêm Minh cùng với Gia Mã Đế Quốc tại Tây Bắc cũng sẽ tăng lên đáng kể. Mà hết thảy điều này là nhờ gã thanh niên áo đen sắc mặt đang tái nhợt trên bầu trời kia đem lại. Chính hắn giúp cho Gia Mã Đế Quốc thoát khỏi cảnh diệt vong, cứu vớt vô số người dân Gia Mã Đế Quốc khỏi cảnh màn trời chiếu đất. Qua ngày hôm nay, Tiêu Viên nhất định sẽ trở thành anh hùng uy danh hiển hách nhất của Đế Quốc Gia Mã. Dù cho các triều đại đế vương đã qua, hay Vân Lam Tông năm nào cũng không có ai hơn được. Gã thanh niên kia năm xưa còn là một thứ đồ bỏ đi của gia tộc, lại từng bước đi đến vinh quang như hôm nay. Có lẽ nhiều năm sau nữa, người dân Âu Thản Thành sẽ thực sự tự hào kể với mọi người, bọn họ đã từng sinh ra một người con anh hùng có thể đơn thân độc mã mà cứu giúp cả đế quốc, tên của hắn gọi là Tiêu Viêm. Nghe được từ phía quan ải truyền ra tiếng hoan hô inh ỏi, Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông cũng khẽ cười, ngẩng đầu nhìn Nhạn Lạc Thiên giờ phút này đang cực kỳ chật vật, ánh mắt kinh hoàng sợ hãi liếc nhìn Tiêu Viêm bên dưới, sau đó y liền vội vàng lê cái thân thể rách bươm, chật vật chạy về phía đại quân liên minh. Thấy Nhạn Lạc Thiên bỏ chạy, Tiêu Viêm cũng không thèm truy kích. Lúc nãy đánh ra tam sắc hỏa liên, đấu khí trong cơ thể hắn cũng đã hao tổn rất nhiều, dù đuổi theo cũng không chắc có thể ngăn trở. Hơn nữa, với thương thế của y, Tiêu Viêm ước chừng trong vòng nửa năm cũng không thể khôi phục, không đủ để gây nên uy hiếp gì. Hắn liền rời mắt khỏi thân ảnh của Nhạn Lạc Thiên mà hướng đến trận đánh giữa Mỹ Đỗ Toa và tông chủ Độc Tông. Giờ phút này, hai người họ cũng đang chiến đấu đến hồi kịch liệt, thậm chí cả lúc hỏa liên bạo phát cũng không làm cho các nàng phân tâm bao nhiêu. Đương nhiên, không phải là các nàng không cảm ứng được, mà là không dám phân tâm. Đối thủ ở cấp bậc này, dù ai mắc một chút sai sót, cũng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hỏa rực sung lên, Tiêu Viêm bay lại gần trận chiến đó, trầm giọng quát, tông chủ Độc Tông, hai tên đấu tông của liên minh tam tông các ngươi đều đã bại trận hoàn toàn, Tiêu Viêm ta cũng khuyên các hạ nên mau thối lui là hơn. Đối với tiếng quát của Tiêu Viêm, hai người đang lúc say chiến nào có quan tâm. Hiển nhiên cả hai lúc này trong bụng đã đầy hỏa khí, mà tàn độc quyết liệt với nhau đến mức không phân biệt trời đất gì nữa rồi. Thấy không có tác dụng, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, tình trạng thân thể lúc này cũng không cho phép hắn tham dự vào trận chiến, bởi vậy chỉ đành đứng một bên mà nhìn. Chẳng biết có phải vì Tiêu Viêm đứng đây đã làm tâm thần một người bị quấy nhiễu hay không, vốn đang đánh nhau đến tối tăm mặt mày, thiên hôn địa ám thì biến cố nảy sinh, chỉ thấy tông chủ Độc Tông thân pháp vốn mau lẹ đột nhiên chậm lại, để cho Mỹ Đỗ Toa cực kỳ mau lẹ và xảo quyệt nhắm đúng sơ hở này, bàn tay mềm mại như độc xà đột nhiên dài ra, ưỡn dị vỗ vào ngực đối phương. Phúc hoa! Dính phải đòn nặng, một ngụm máu tươi từ miệng tông chủ Độc Tông lập tức phun ra. Nhưng đám máu đó cũng vô cùng kỳ quái, vẽ nên một đường đỏ sẫm bắn thẳng đến mặt Mỹ Đỗ Toa. Tia máu tươi xuất hiện bất thình lình làm cho Mỹ Đỗ Toa không kịp né tránh, chỉ vội vàng giơ tay lên đỡ lấy. Ai dè vừa chụp lấy tia máu đó thì nó đột nhiên tan ra, rồi lập tức ma mãnh chui sâu vào lòng bàn tay Mỹ Đỗ Toa. Những biến hóa này chỉ phát sinh trong chớp mắt, còn không đợi Tiêu Viêm kịp phản ứng, đã thấy hai người đều lảo đảo lui về phía sau vài bước, mặt mày nhợt nhạt hẳn đi. Tông chủ Độc Tông ổn định lại thân hình, nhìn đám máu tiến vào cơ thể Mỹ Đỗ Toa, nhích miệng cười lạnh, nhưng vừa cười, nàng chợt như phát hiện ra điều gì đó, hai tay vội vàng sờ lên mặt, thì ra cái khăn trùm che kín dung nhan lúc nãy khi nàng bị đánh phun máu cũng đã rớt ra. Mà tại sát na nàng đưa tay lên mặt Tiêu Viêm cùng vừa nhìn tới, một khuôn mặt mềm mại với những đường nét vô cùng quen thuộc đang khẽ cười, ập vào mắt hắn. Từ đôi má đến cái nhích mép lạnh lùng kia đều không hề xa lạ, sau một lát cau mày bóp trán, rốt cuộc hắn không thể dừng được mà hét to lên thanh âm tràn ngập vẻ không thể tin được. Tiểu ít, đấu phá thương không? Tác thia, thiên tầm thổ đậu, người dịch, ngọc băng nhăn, thực hiện, audio giải trí.com, chương 763 cảnh còn người mất. Nhìn gương mặt xinh đẹp, mơ hồ vẫn sót lại vài phần quen thuộc trong lòng Tiêu Viêm như nổi sóng, hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, tông chủ độc tông chính là người bằng hữu khác phái đầu tiên khi hắn ra ngoài lịch lãm được vô số song binh Thanh Sơn chấn tôn sùng tiên tử Tiểu Y Tiên. Cô gái thuần khiết thiện lương ngày xưa kia nay lại là tông chủ độc tông khiến cho vô số người nghe danh mà mất mật. Việc thay đổi có phần cực đoan này Tiêu Viêm dù cho tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy khó có thể tin nổi. Nghe tiếng gọi thất thanh của Tiêu Viêm, thân thể mềm mại của nữ tử tóc trắng cũng khẽ run, màu tím than trong mắt hơi ánh lên, nàng nâng bàn tay trắng như ngọc gạt đi vết máu ở khóe miệng, rồi thè chiếc lưới nhỏ nhắn ra, đem vệt máu đó cẩn thận hút vào trong miệng. Làm xong hành động này, đôi mắt tím dần bình tĩnh lại. Liếc mắt nhìn Tiêu Viêm thản nhiên nói, ta không phải Tiểu Y Tiên, ngươi nhận lầm người rồi. Thúi lắm, đừng có xảo sự mở ngoặc tròn dơ, dơ quy quy, e cơ, hơ, tên này ăn nói với phụ nữ thế, túi đóng ngoặc tròn. Nghe vậy, Tiêu Viêm ánh mắt bất chợt trừng lên, không khách khí tức giận mắng một câu. Một thân quần áo màu trắng của cô bé thiện lương ngày xưa đã để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu đậm. Hơn nữa thể chất rất kỳ lạ của nàng cần phải uống thuốc độc hàng ngày để duy trì tính mạng, làm cho Tiêu Viêm khó có thể quên. Bởi vậy, vừa nghe đối phương phủ nhận, hắn đã lập tức nổi giận. Muội cuối cùng là đang định làm gì? Muội cũng là người của đế quốc Gia Mã, vì cái gì lại muốn phát động chiến tranh? Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong mắt tràn ngập lửa giận, trầm giọng hỏi. Nữ tử tóc trắng trầm mặc một lúc sau mới chậm rãi nói, Tiểu Y Tiên mà huyên nhận biết, nàng ta chết rồi, hiện tại chỉ còn thiên độc nữ tôn chủ của độc tông. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm như dấy lên một cảm giác xa lạ. Năm đó, mặc dù biết tình cảnh cơ thể của mình, nàng vẫn quật cường kiên quyết, giữ gìn được bản tính thiện lương, chỉ đơn giản là không muốn người khác vì mình mà tổn thương. Sự hiền lành thân thiện hiện hiện ra nơi ánh mắt, nơi nụ cười đã làm cho vô số người say mê. Nhưng giờ đây, dường như nét trong sáng thuần khiết khiến cho bao người mất ăn mất ngủ đó đã vĩnh viễn rời xa nàng. Là do ác nan độc thể, Tiêu Viêm siết chặt bàn tay, nàng biến thành bộ dáng như thế này, làm cho trong lòng hắn đau nhói, mở miệng nói. Muội vốn vì ác nan mà sinh, mà muội sống cũng chỉ vì nhất định phải đem ác nan ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ tán ra bên ngoài. Thấy bộ dáng phẫn nộ của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên vẻ mặt thoáng hoảng hốt, dường như nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ khi xưa. Nhưng trong chốc lát sắc mặt lại trở nên lạnh lẽo, cứng giọng nói, năm đó ta đã nói với ngươi trước sau gì, ta sớm muộn cũng sẽ bước trên con đường này, bởi vì vận mệnh người có ác nan độc thể trước đến nay đều như vậy. Ác nan độc thể cũng không phải vô phương chữa trị, đây là muội đang tự mình dẫn thân vào trầm mê thôi. Tiêu Viêm rất đau lòng, giận dữ nói. Hiện giờ, chỉ cần ai chạm vào ta trước mặt ta sẽ nhận lấy cái chết thống khổ nhất, ngươi làm sao biết? Mấy năm nay ta đã làm ra những chuyện gì? Gương mặt Tiểu Y Tiên lộ ra vẻ ảm đạm thê lương. Lúc trước rời khỏi Gia Mã đế quốc, nàng cũng đã cho rằng mình nhất định có thể vượt qua cái gọi là ác nan độc thể. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, vô cùng tàn khốc. Năm đó nàng rời khỏi Gia Mã đế quốc, lạc lõng tại một sơn thôn nhỏ của Xuất Vân đế quốc một năm. Nàng ở cùng với hai lão nhân không có con, nhị lão thấy nàng đáng yêu, lương thiện, liền giữ nàng ở lại tiểu sơn thôn, xem nàng như con mình, người trong thôn cũng xem nàng như người một nhà. Một năm đó, nàng quả thật rất vui vẻ. Từ nhỏ lang bạt kỳ hồ lưu lạc khắp nơi, ngoài trừ lúc ở cùng với Tiêu Viêm tại Thanh Sơn Trấn đã để lại tình cảm hạnh phúc khó quên trong lòng, thì nàng cũng rất lâu rồi không được hưởng cảm giác ấm áp, bình yên trong nội tâm như lần này. Nàng đối với phần tình cảm này rất quý trọng, thề phải giữ gìn, nhưng khi ác nan độc thể phát tác, đã khiến cho tất cả mọi chuyện thay đổi. Đầu tiên là hai lão bá mẫu vì chạm đến thân thể của nàng mà đã chết một cách vô cùng thống khổ trước mắt nàng, mặc dù ông bà trước lúc chết vẫn nhìn nàng với ánh mắt nhu hòa hiền lành, nhưng cũng chính ánh mắt đầy giấy sự yêu thương và thứ tha đó đã đem trái tim nàng phá nát thành từng mảnh nhỏ. Sau khi hai người qua đời, trong thôn lại có thêm một số vì nàng mà chết đi một cách kinh khủng. Cuối cùng, người trong thôn đã bắt đầu nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét và sợ hãi, khiến cho nàng trong mệt mỏi và tủi hổ đem theo thi thể hai lão phu phụ rời đi. Mai táng hai vợ chồng bá mẫu xong, nàng quỳ trước mộ phần khóc thảm cho đến hôn mê. Khi tỉnh lại, mái tóc nàng đã biến thành màu bạc trắng. Vuốt ve mái tóc bạc làm cho ai nấy nhìn đều cảm thấy sợ hãi. Nàng rốt cuộc hiểu được, nàng là một ngôi sao chổi chuyên đem lại tai nạn cho những người bên cạnh. Một khi đã như vậy, lương thiện thì được gì, lương thiện với người khác, để rồi lại trơ mắt nhìn người khác nhận lấy cái chết thống khổ mà không làm gì được sao? Vậy đến cuối cùng, là nàng lương thiện hay là nàng tàn nhẫn? Nghĩ thông điều này xong, cái thiên hướng lương thiện ngây thơ của tiểu y tiên liền bị dồn ép vào sâu thắm trong nội tâm, mà sự lạnh lẽo vô tình của thiên độc nữ liền được phóng thích ra ngoài. Nhìn vẻ mặt tiểu y tiên liên tục biến đổi, Tiêu Viêm biết mấy năm qua nàng đã gặp không ít chuyện, có lẽ những chuyện này là nguyên nhân khiến nàng thay đổi. Thầm than một tiếng, Tiêu Viêm trong lòng cũng vô cùng rối rắm. Hắn biết rõ, thân là ác nan độc thể, nếu tiểu y tiên không thể vượt qua, ác nan độc thể đó sẽ không ngừng tra tấn nàng và những người bên cạnh. Phúc suy. Ngay lúc Tiêu Viêm đang còn chua xót thì hắn đột nhiên nghe phía sau truyền tiếng hộc máu, liền quay đầu lại. Hắn vô cùng hoảng sợ khi thấy Mỹ Đỗ Toa mặt mày nhợt nhạt, trắng bệch hẳn. Cô làm sao vậy? Tiêu Viêm vội xoay người tới bên cạnh Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc hỏi. Máu của cô ta có độc, Mỹ Đỗ Toa gương mặt thống khổ, cắn răng thúc giục đấu khí, liều mạng đem nọc độc trong người đẩy ra. Nghe vậy, Tiêu Viêm sắc mặt biến đổi, quay đầu tức giận nhìn tiểu y tiên. Ác nan độc thể, ai chạm vào đều không may, đây là nàng ta tự mình gieo gió gặp bão. Tiểu y tiên tránh né ánh mắt của Tiêu Viêm, lạnh lùng nhìn Mỹ Đỗ Toa nói. Một chút nọc độc còn con thôi đã muốn bổn vương khuất phục ư, mà dù cho độc tính phát tác thì trước đó bổn vương cũng đã có thể lấy tính mạng ngươi rồi. Mỹ Đỗ Toa mắt lạnh băng cứng rắn nói. Vậy có ngon cứ tới mà thử. Đôi mắt tím than của tiêu y tiên cũng lạnh lùng lóe lên, không hề nhân nhượng. Đủ rồi, nhìn thấy hai người lại muốn động thủ, Tiêu Viêm giận dữ quát to. Tiếng Tiêu Viêm giống giận đã làm hai người bình tĩnh lại một chút, thấy thế hắn nhìn tiểu y tiên trầm giọng. Tiểu y tiên, còn nhớ năm đó ở khe núi nhỏ, ta đã nói với muội, mặc kệ sau này muội làm gì, Tiêu Viêm ta vẫn là bằng hữu của muội. Những lời này đến bây giờ vẫn không thay đổi. Những chuyện năm xưa ta đã quên lâu rồi. Ánh mắt lóe lên một tia nhìn sắc bén, tiểu y tiên lạnh lùng. Nàng quên ư? Vậy nàng ra tay đánh ta xem. Tiêu Viêm cũng cười lạnh, sau đó không hề phòng ngự đi thẳng đến chỗ tiểu y tiên. Cẩn thận! Thấy hành động của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa vội vã kêu lên. Cả người nữ nhân kia toàn là kịch độc, không cẩn thận dính phải thì dù là nàng cũng đang cảm thấy rất khó chịu trong người. Tiêu Viêm khoát tay ý bảo nàng không cần lo lắng, mà bước chân cũng không hề dừng lại. Thấy Tiêu Viêm vẫn đường hoàng bước tới, tiểu y tiên sắc mặt hơi đổi, trong mắt đã hiện lên nét do dự. Dừng chân trước mặt tiểu y tiên, Tiêu Viêm nhìn kia đôi mắt màu tím đang cụp mi xuống ngần ngừ cho đến đôi gò má tái nhợt, than nhẹ một tiếng. Muội cũng không nên quên, ác nan độc thể thực sự không phải là không thể giải trừ, muội không cần phải đau đớn tuyệt vọng như thế. Nói thì dễ lắm, tiểu y tiên khóe miệng lộ vẻ thống khổ, ác nan độc thể khủng bố thế nào, nàng rõ ràng hơn ai hết. Thấy thế, Tiêu Viêm nhíu mày, sau đó xòe bàn tay ra, có vẻ muốn chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt của tiểu y tiên, nhưng mà nàng ta đã cảnh giác kịp thời, vội vàng lùi về phía sau vài bước, lạnh lùng nói, ngươi muốn chết phải không? Ta chỉ muốn cho muội biết. Ác nan độc thể mặc dù dược gì tàn độc, nhưng tuyệt không phải muốn giết ai thì giết, muội không cần phải cam chịu như vậy, và lại, muội đã không phải là cô gái ngây thơ cái gì cũng không biết năm nào, mà ta cũng không còn là một tiểu đấu giả bị một tiểu dòng binh đoàn đuổi giết, chật vật chạy trốn năm xưa. Tiêu Viêm cười cười, cước bộ vừa nhích, đã hiện ra bên cạnh tiểu y tiên, bàn tay vung lên, liền nắm chặt lấy cánh tay tiểu y tiên. Cánh tay vừa bị bắt lấy, tiểu y tiên cả kinh, vội vàng dùng sức vùng ra, tức giận hét lên, rốt cuộc huyên muốn làm gì? Tiêu Viêm khẽ cười, giơ bàn tay lên, lúc này, nó đã đen bầm lại, tâm ý hắn vừa máy động, lưu ly liên tâm hỏa lập tức bùng phát, hỏa diễm hừng hực bốc lên, màu đen kia nhanh chóng nhạt đi trong thấy, trong tích tắc sau, bàn tay của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, có lưu ly liên tâm hỏa hộ thể, nếu không gặp phải siêu cấp kịch độc, thì phần lớn đều sẽ bị liên tâm hỏa thanh trừ. Đưa tay hướng về phía tiểu y tiên đang kinh ngạc ngẩn người, Tiêu Viêm nghiêm mặt trầm giọng, nếu muội còn nhận huynh là bằng hữu, thì không cần tiếp tục sai lầm nữa. Muội làm như vậy chỉ càng khiến ác nan độc thể bộc phát càng nhanh, một khi nó hoàn toàn bộc phát, chỉ sợ trong vòng ngàn dặm cả người lẫn thú cũng đều không thể sống sót, khi đó có lẽ tất cả đều đã muộn. Dù cho huyên có ngăn cản kịch độc của ác nan độc thể được đi chăng nữa, thì muốn phá giải nó cũng tuyệt đối không thể. Tiểu y tiên khẽ lắc đầu chua xót, mấy năm nay nàng đã xem qua rất nhiều tư liệu, nhưng vẫn không có một chút tin tức nào cho việc phá giải ác nan độc thể. Ác nan độc thể là trời sinh, muốn phá giải nó quả thật rất khó. Tiêu Viêm gật đầu, nhìn ánh mắt ảm đạm vô thần ngân ngấn nước mắt của Tiêu Y Tiên, nhẹ nhàng nói, mặc dù không có khả năng phá giải, nhưng huyên có thể giúp muội triệt để khống chế nó. Đấu phá thương không? Tác thia. Thiên tầm thổ đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện audiogiaichi.com. Chương 764, ngưng chiến. Đại chiến trên bầu trời đột nhiên dừng lại, làm cho vô số người bên dưới ngơ ngác không hiểu ra làm sao, bàn tán xôn xao thi nhau đưa ra đủ loại đáp án. Mà phía trên quan ải, Hải Ba Đông đã quay trở về, đối với ánh mắt của mọi người cũng chỉ so vai, tỏ vẻ lão cũng không biết trên trời rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Nữ nhân ác độc kia bỗng dưng ngừng giao thủ, thật sự nằm ngoài dự đoán của tất cả, chẳng lẽ vì kiêng kỵ Tiêu Viêm? Có điều, sau khi thi triển ra hỏa liên, Tiêu Viêm hình như đã hơi suy yếu mà, ra hình thiên trầm ngâm nói. Không cần biết là lý do gì, nữ nhân đó dừng tay đương nhiên là chuyện tốt, dù sao một thân độc công dược gì khó lường của nàng ta thật quá mức đáng sợ, mà hiện tại nàng ấy còn chưa toàn lực thi triển. Một khi phát động, độc khí bay tới, binh lính bình thường hít vào ức sẽ chết hết. Pháp ma thở dài nói, sức chiến đấu của tông chủ độc tông có lẽ không mạnh hơn Mỹ Đỗ Toa bao nhiêu, nhưng độc công kia lại rất đáng sợ. Rất dễ làm cho quân nhân của bọn họ thiệt hại nặng, bởi vậy, nếu có thể tránh giao thủ cùng ả, đối với đế quốc Sa Mã là kết cục tốt nhất. Bọn họ dường như đang trò chuyện gì đó với nhau, hy vọng tam để có thể ngăn chặn nữ nhân này, đế quốc Sa Mã cũng có thể thoát khỏi một đại thảm họa. Tiêu Đỉnh cũng thở dài một hơi, gần một năm nay, độc tông tông chủ đã để lại cho bọn họ ấn tượng quá kinh khủng, giờ nhắc tới độc công dược gì của nàng. Dù là Tiêu Đỉnh cũng cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Khống chế. Nghe hắn nói vậy, tiểu y tiên lấy làm kinh dị, chợt nhíu mày, nhìn chăm chú lên vẻ mặt đầy chân thành của Tiêu Viêm, dường như cũng đã hơi động tâm. Chỉ cần muội hoàn toàn khống chế ác nan độc thể, thì chuyện vô ý làm người khác trúng độc mà chết sẽ không tái diễn nữa. Mà ngược lại kịch độc trong cơ thể có thể sẽ để muội tùy ý sử dụng, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Nghe Tiêu Viêm nói, Tiểu Y Tiên ánh mắt liền xoay chuyển, ngần ngừ, huyên thật sự nắm chắc. Hãy tin tưởng ta, Tiêu Viêm gật đầu kiên quyết, với kinh nghiệm của hắn bây giờ vẫn chưa tìm ra biện pháp đối phó với ác nan độc thể, nhưng có nguồn kiến thức khổng lồ mà Dược Lão lưu lại, Tiêu Viêm trong quá trình luyện đan khi đọc qua đã phát hiện được cách thức khống chế, có điều phương pháp này yêu cầu lại có chút hà khắc, đầu tiên là phải có được ba loại dị hỏa. Điều này đối với người bình thường mà nói là không có khả năng, nhưng với Tiêu Viêm thì cũng không khó khăn mấy. Trong cơ thể hắn đã có Vấn Lạc Tâm Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, còn có Cốt Linh Lãnh Hỏa của Dược Lão, vừa vặn đủ số. Đôi mắt tím thấm chăm chú nhìn lên vẻ mặt chân tình thuần phát của Tiêu Viêm, ánh lên một chút ánh sáng nhu hòa, khe khẽ gật đầu. Nàng hướng sang phía Mỹ Đỗ Toa đang chịu đựng đau đớn vì độc tính hành hạ trong cơ thể, tay khẽ vẫy, lập tức mấy giọt máu tím bầm trong cơ thể của Mỹ Đỗ Toa từ từ tản ra, sau đó bị Tiểu Y Tiên hút lại vào người. Từng giọt máu tím rời khỏi cơ thể, khiến Mỹ Đỗ Toa sắc mặt cũng nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng, ai cần ngươi nhiều chuyện, bản vương có thể tự mình hóa giải. Tiểu Y Tiên không ý kiến, lại quay mặt về Tiêu Viêm, có vẻ khó xử, giúp muội khống chế ác nan độc thể, muội sẽ giải tán đại quân cùng Tam Tông, thế nào, muội lần này phát động chiến tranh, mục đích cũng chỉ muốn tìm được phương pháp phá giải ác nan độc thể mà thôi. Trận đại chiến này, đế quốc Sa Mã cùng xà nhân tộc gánh lấy thương vong nặng nề, chẳng lẽ ngươi nghĩ như vậy là có thể kết thúc ư? Mỹ Đỗ Toa cười lạnh. Nếu ta ra lệnh một tiếng, dù cho có ngươi bảo vệ, Gia Mã đế quốc cùng xà nhân tộc sẽ không có cơ hội sinh tồn đâu, ngươi không phải là trẻ nít, hẳn cũng biết đạo lý mạnh được yếu thua chứ. Từng tia nhìn sắc lạnh lóe lên trong đôi mắt tím thẫm của Tiểu Y Tiên, nàng lạnh nhạt nói. Bản vương cũng muốn thử xem là ai mạnh ai yếu, Mỹ Đỗ Toa mặt lạnh như băng. Sơ tay định tiếp tục động thủ, nhưng đã bị Tiêu Viêm cản lại. Nàng nếu còn muốn liều mạng, xà nhân tộc và Gia Mã đế quốc chắn chắn tổn thất sẽ càng lớn. Hiện tại không phải là lúc hành động theo cảm tính. Tiêu Viêm hạ giọng thì thào bên tai Mỹ Đỗ Toa. Ta biết ngươi và nàng ta quen nhau, nhưng nàng đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho xà nhân tộc. Bản vương sẽ ghi nhớ, ngày sau nhất quyết đòi lại món nợ này. Sắc mặt khẽ cau lại, Mỹ Đỗ Toa đảo mắt nhìn đại quân phía trước, nghiến răng lạnh lùng nói. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm thầm than trải qua bao nhiêu chuyện, Tiểu Y Tiên hiện giờ đã không còn là cô gái ngây thơ thiện lương năm đó, sự tàn nhẫn so với Mỹ Đỗ Toa chỉ hơn không kém. Lần này đại chiến dừng lại, một là vì Tiêu Viêm, hai là vì cách khống chế ác nan độc thể đối với nàng ta quả thật có sức hấp dẫn không nhỏ. Theo lời muội nói, phát động chiến tranh chỉ vì tiêu diệt Gia Mã đế quốc sẽ có thể có được phương pháp phá giải ác nan độc thể. Ừ, Tiêu Viêm đột nhiên nghĩ tới điều gì, cau mày nói. Tiểu Y Tiên trần chờ một lát, khuôn mặt bỗng nhiên rất kỳ quái thì thào, có một tổ chức thần bí tìm đến muội, nói với muội nếu có thể chiếm lấy Gia Mã đế quốc, bắt sống được minh chủ Viêm Minh, thì sẽ đưa cho muội cách phá giải ác nan độc thể, nhưng muội thật không nghĩ tới minh chủ Viêm Minh lại là huynh. Mỹ Đỗ Toa và Tiêu Viêm đều sửng sốt, thì ra thiên hạ náo động một hồi, toàn bộ những rắc rối xung đột đó lại chỉ vì nhằm vào hắn mà thôi. Thật ra một năm nay có rất nhiều cơ hội để tiêu diệt đế quốc Gia Mã, nhưng vì huynh chưa xuất hiện, nên cũng chưa thật sự ra tay. Tiểu Y Tiên đưa ánh mắt kỳ quái nhìn Tiêu Viêm, chợt nói, xem ra mấy năm nay huyên đắc tội cũng không ít người nhỉ, tổ chức thần bí kia có lẽ rất mạnh, vì bọn họ cũng không sợ ác nan độc thể của muội. Tiêu Viêm nhíu mày, mục đích của tổ chức trong bóng tối kia chính là hắn, mấy năm nay hắn cũng chưa đắc tội đến thế lực nào mạnh mẽ, khoảng cách từ Hắc Giác vượt đến nơi này lại quá xa xôi chẳng lẽ là... Nghĩ đến đây trong lòng Tiêu Viêm như sáng tỏ hẳn, mặt xám xịt lại, là hồn điện. Ừ, đúng là tổ chức chuyên thu bắt lấy linh hồn thể trên đại lục đó, chỉ không nghĩ bọn họ lại để ý với huynh, xem ra quả đúng như huynh nói a, hiện giờ huyên cũng không còn là một tiểu đấu giả năm đó nữa rồi. Tiểu y tiên cũng không giấu riêng gật đầu, có lẽ nàng lại đang nhớ đến cảnh tượng năm đó Tiêu Viêm bị lang đầu dong binh đoàn đuổi giết, mà vẻ lạnh lùng trên mặt cũng thoáng hiện nét tươi cười. Mà với nụ cười này, Tiêu Viêm dường như mơ hồ nhìn thấy lại hình ảnh cô gái trong sáng vui tươi năm nào. Nàng cười thật giống như năm đó, nhìn rất đẹp nga. Tiêu Viêm cũng cười hiền lành. Nghe lời Tiêu Viêm tán tỉnh, Tiểu Y Tiên chỉ khẽ cắn môi, nhẹ nhàng thở dài. Có một số điều đã không thể nào thay đổi nữa. Những việc của ngày xưa bây giờ cũng đã là ký ức, không còn thích hợp với muội rồi. Nhưng huyên thực sự rất thích, Tiêu Viêm tùy ý cười nói. Tiểu Y Tiên lòng nao nao, nhìn ánh mắt không còn non nớt ngây ngô như năm nào của hắn, thản nhiên cười. Hồn điện hiện đang ở đế quốc Xuất Vân. Tiêu Viêm im lặng ngần ngừ một hồi lâu, rồi mới đột nhiên hỏi. Hắn đối với hồn điện không biết được gì nhiều, dù ngày đó Tấn Giai Đấu Hoàng đã ngẫu nhiên xâm nhập vào thạch điện, hơn nữa còn nhìn thấy được Dược Lão, nhưng thạch điện đó nằm ở đâu, hắn cũng không biết một chút manh mối nào. Muội cũng không rõ lắm, người của hồn điện rất dường dị kỳ bí, chỉ toàn chủ động tới tìm muội mà bàn bạc. Nếu không phải là người rất quen thuộc với bọn họ thì rất khó mà tìm được. Tiểu Y Tiên lắc đầu. Nghe vậy, Tiêu Viêm đành thở dài thất vọng. Hắn còn tưởng có thể chạy tới Xuất Vân mà bắt sống một tên hồn điện, sau đó có thể sẽ khai thác được một ít vấn đề về hồn điện và Dược Lão, cũng như về người cha mà lâu ngày hắn vẫn không có tin tức gì. Đã như vậy, hôm nay muội sẽ giải tán đại quân, nhưng chuyện ác nan độc thể huyên cũng phải mau mau giúp muội giải quyết, vì muội cảm giác được thời điểm độc tính bộc phát đã không còn xa, mà để đến lúc đó mọi việc đều sẽ quá muộn đó. Tiểu Y Tiên trầm trọng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chợt hỏi, muội có thể cảm ứng được thời điểm bộc phát sao? Không chính xác lắm, sớm thì nửa năm, lâu thì hai năm thôi. Tiểu Y Tiên cười khổ não. Hơi gấp gáp a. Nghe vậy, Tiêu Viêm nét mặt hơi đổi, cau mày. Nếu thời gian không cấp bách như vậy, muội cũng không muốn đáp ứng hồn điện phát động chiến tranh rồi. Tiểu Y Tiên ảm đạm buồn bã. Được rồi, huyên hy vọng thời điểm bộc phát chậm một chút, chỉ cần thu đủ tài liệu tất sẽ đem ác nan độc thể của muội khống chế. Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi, nghiến răng quả quyết nói. Vậy tối nay muội đến phòng huyên nhé. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm thật sâu, sau đó xoay người phá không mà đi. Thấy Tiểu Y Tiên đến, các cường giả của Tam Tông liền vội vàng khom người hành lễ. Tiểu Y Tiên đảo mắt nhìn mọi người, lạnh nhạt, ba quân ý lệnh, rút về Xuất Vân đế quốc. Nghe những lời này của nàng, tất cả các cường giả đang đứng giữa không trung đều sững sốt. Hôm nay tuy liên tiếp hai gã đấu tông bị đánh bại, thì thanh thế của liên quân Tam Tông vẫn vô cùng cường đại, để đột phá phòng tuyến của đế quốc Gia Mã tuyệt không có vấn đề gì, tại sao lại rút lui chứ? Tông chủ nghi hoặc và ngờ vực, một số người liền vội vàng lên tiếng. Ta đã nói là thu quân, những người này còn chưa kịp đưa ra thắc mắc. Đôi mắt tím thấm của Tiểu Y Tiên đã chậm rãi quét tới, thanh âm lạnh lùng băng giá, ai còn có ý kiến gì khác? Đối với đôi mắt này, ai nấy đều ớn lạnh cả người, lời nói nơi cửa miệng chưa kịp thốt ra đã vội nuốt vào, một loạt thân ảnh liền phân tán ra, đem mệnh lệnh của nàng tuyên bố cho đại quân. Trên bầu trời, Tiêu Viêm nhìn tới nơi Tiểu Y Tiên chỉ với một câu nói, đã khiến liên quân liền nhổ trại lui binh. Rốt cuộc nhìn không được thở dài một hơi, ai có thể biết được, một dược sư nhỏ bé ở dược phường năm đó, giờ lại trở thành trưởng khống giả lãnh đạo cả đế quốc Xuất Vân. Biến hóa này quả thật là nghiêng trời lệch đất a. Đấu phá thương không, tác thia, thiên tầm thổ đậu, người dịch, ngọc băng nhăn, thực hiện, audiozảichí.com, chương 765. Dạ kiến. Khi đám người Hải Ba Đông ở phía trên căn cứ nhìn thấy liên quân Tam Quốc đột nhiên bắt đầu thối lui như thủy triều cũng ngẩn người ra một hồi, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc đám người của hắn đang còn ngạc nhiên, phía trên căn cứ cũng bộc phát tiếng hoan hô vang tận trời cao. Nguyên rất nhiều người đều cho rằng hôm nay chính là ngày nước mất nhà tan nên nhìn không được sự kích động trong lòng mà hét lên tiếng hoan hô sống sót sau tai nạn sông thẳng trời mây. Xem ra liên quân của ba nước cuối cùng cũng rút lui. Hải Ba Đông nhẹ nhõm khẽ thở một hơi dài, nó giống như chút được gánh nặng. Không biết Tiêu Viêm như thế nào thuyết phục tông chủ Độc Tông, nữ nhân này cũng không giống như người có thể phân rõ phải trái a. Gia Hình Thiên chép miệng nói nhưng mà trên mặt vẫn có vui sướng khó có thể che giấu. Bọn họ đều hiểu rõ, lấy thanh thế khổng lồ của liên minh tam tông kia, mặc dù hôm nay có Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ toa tỏa chấn, nhưng nếu thật sự đánh lên thì ở bên này bọn họ vẫn ở trong hoàn cảnh xấu như trước đây. Mặc kệ nó như thế nào, trận đại chiến đã kéo dài một năm này cuối cùng cũng đã xong, Gia Mã Đế Quốc chúng ta cũng có thể bảo tồn. Tiêu Đỉnh day day chán, cười nói. Hắc hắc, nhưng mà qua ngày hôm nay, danh tiếng của Viêm Minh cùng Gia Mã Đế Quốc coi như truyền ra ngoài, lấy lực của một minh chống lại tam đại tôn môn, hành động vĩ đại như vậy đủ để ngày sau Viêm Minh ta tham gia đại hội tôn môn ở khu vực Tây Bắc làm cho mấy tên gia hỏa hay nói chào phúng ở bên kia phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Trong quá khứ mặc dù Vân Lam Tông đại diện cho Gia Mã Đế Quốc đi tham gia đại hội tôn môn của khu vực Tây Bắc cũng phải chịu không ít xem thường, dù sao trong mắt của những thế lực có thực lực khủng bố kia, một Vân Lam Tông ngay cả cường giả đấu tông cũng không có thì lấy tư cách gì để cùng ngồi chung với bọn họ. Nghe vậy, Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã đều gật đầu cười, đến ngày đó, chắc chắc Gia Mã Đế Quốc sẽ cảm thấy rất hãnh diện. Ở trên bầu trời, Tiêu Viêm nghe được tiếng hoan hô kinh thiên động địa vang lên ở trên căn cứ cũng nhẹ nhõm thở phào, quay đầu lại, hướng về phía Mỹ Đỗ ta cười nói, một năm nay, vất vả cho ngươi rồi. Không nghĩ tới ngươi còn quen biết nhiều người như vậy, ở nơi nào cũng có thể gặp người quen. Mỹ Đỗ Toa thản nhiên nói, trong giọng nói dường như có vị chua rất nhỏ khó có thể hiểu rõ được. Nghe được những lời này của nàng, Tiêu Viêm đành phải cười khổ một tiếng rồi nói, bạn bè năm xưa mà thôi, chỉ là không ngờ nàng lại đạt đến mức độ như ngày hôm nay. Nàng hẳn là người mà chúng ta lúc đầu gặp trong ma thú sơn mạch phải không? Trong khoảng thời gian giao thủ ta mơ hồ có chút phát hiện, Mỹ Đỗ Toa liếc nhìn hắn một cái rồi nói. Ừ, Tiêu Viêm gật đầu cười, chợt ánh mắt chuyển về hướng căn cứ và nói, đi thôi, đại chiến này đã xong, Gia Mã Đế Quốc cuối cùng cũng có thể có thời gian thở một hơi. Dứt lời thân hình chợt động, dẫn đầu bay về phía căn cứ, sau đó Mỹ Đỗ ta cũng nhanh chóng bay theo. Đại chiến kết thúc, tin tức vui mừng này giống như gió, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đế quốc. Trong lúc nhất thời, khắp các nơi đều quét sạch nỗi tuyệt vọng cùng u ám ngày xưa đi. Có thể không phải rời khỏi quê hương của mình, đương nhiên đây là nguyện vọng trong tâm của rất nhiều người. Cuộc sống lang thang nay đây mai đó, không ai vô duyên vô cớ mà nguyện ý đi hưởng thụ một lần. Mà trong trận đại chiến, tên của Tiêu Viêm và Mỹ Đỗ Toa tất nhiên lại một lần nữa truyền vào tai của mỗi người. Trong lúc nhất thời, cũng nhờ vào cái này, thanh thế của Viêm Minh lại một lần nữa tăng vọt. Phần lớn những người hoặc thế lực nhỏ vốn gia nhập Viêm Minh đều có loại cảm giác tự hào, lúc nói chuyện cùng người khác cũng có vài phần ngẩng cao đầu. Mà trong khi bên ngoài tràn đầy sự vui mừng thì trong phòng nghị sự của căn cứ Hắc Sơn, đám người Hải Ba Đông trải qua chiến đấu lâu dài cuối cùng cũng thở một hơi thảnh thơi, không cần tiếp tục lo lắng liên quân của Tam Đế Quốc có xuất hiện ngay sau đó nữa hay không. Trong phòng lớn cũng không có nhiều người, nhưng tất cả đều là thành viên trung tâm của Viêm Minh. Tiêu Viêm ngồi ở vị trí thủ lĩnh mà hắn đã lâu không ngồi rồi, ánh mắt nhìn quanh, đầu tiên là tùy ý nói chuyện với nhau một hồi, sau đó mới quay đầu sang Hải Ba Đông, sắc mặt ngưng trọng hỏi, một năm nay, không có người của hồn điện xuất hiện chứ? Trong lòng Tiêu Viêm lo lắng nhất chính là hồn điện, hắn sáng tạo Viêm Minh chính là vì đem nó trở thành bảo hộ của Tiêu gia. Hải Ba Đông gật đầu nói, Không biết tại sao từ sau khi Vân Lam Tông giải tán, trong đế quốc cũng không truyền ra bất kỳ tin tức nào có liên quan tới hồn điện. Nghe thế, lúc này Tiêu Viêm mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại chợt lâm vào trầm tư. Hồn điện rõ ràng rất hứng thú với mảnh ngọc đà xá cổ đế của Tiêu gia, vì thế chắc hẳn sẽ không buông tha như vậy. Nhưng đến nay cũng đã gần một năm thời gian, vì sao còn chưa có động tĩnh gì, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân gì khác làm cho hồn điện không có thời gian để ý đến nơi này sao? Trong lòng suy nghĩ một lát mà vẫn không có kết quả, Tiêu Viêm cũng đành phải lắc lắc đầu, ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua người Hải Ba Đông, không khỏi cười nói, không ngờ Hải Lão cũng đã tới cấp bậc đấu hoàng đỉnh phong, nói như vậy hẳn là không lâu nữa có thể tiến vào cấp bậc đấu tông. Nghe được lời này, Hải Ba Đông nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu nói, tiểu tử ngươi nào có dễ dàng như vậy, ngươi không thấy ra lão nhi dừng ở cấp độ này đã nhiều năm như vậy cũng chưa từng đột phá mà. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt chuyển sang Tiêu Đỉnh đang mỉm cười ở bên cạnh, cười nói, đại ca, hiện giờ Viêm Minh thế nào rồi? Cơ bản đã xâm nhập vào phần lớn ngóc ngách của đế quốc. Gần như trong mỗi một cái thành thị cỡ vừa đều có thế lực của Viêm Minh đóng quân, hơn nữa một năm nay Viêm Minh cũng phân chia ra vô số sản nghiệp, cực kỳ đông đúc phát triển. Tiêu Đỉnh cười dài nói, Viêm Minh bây giờ, nếu nói thật sự thì còn khổng lồ hơn so với Vân Lam Tông trước đây, dù sao bọn họ cũng không có nhiều chi nhánh như của chúng ta. Một năm trải qua mời chào nhận người, cường giả đấu vương trong liên minh có khoảng 40 người, cường giả đấu hoàng có hơi ít, chỉ không đến 10 người, mà trong Viêm Minh cũng đã thành lập nên một tổ chức bồi dưỡng tên là Viêm Mạch, người có thể tiến vào đây để tu luyện không ai không phải là xuất chúng hơn người, những người này được tuyển chọn cẩn thận. Ngày sau, bọn họ sẽ là lớp người mới đầu tiên của Viêm Minh. Tiêu Đỉnh lại cười nói, đương nhiên trong Viêm Minh còn chia là thương đường, chủ yếu là gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, còn có đan đường, đây cũng là do phần lớn luyện dược sư đến từ luyện dược sư công hội tổ kiến thành, bọn họ vì Viêm Minh không ngừng cung cấp đan dược. Ha ha, lần đại chiến này có thể kéo dài được lâu như vậy cũng có không ít công lao của bọn họ. Nghe sơ qua một lần, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng hiểu quy mô thế lực của Viêm Minh tại Sa Mã Đế Quốc vào lúc này, bản thân cũng nhìn không được mà chép miệng. Lúc trước thành lập, mặc dù hắn có chút tin tưởng nhưng cũng không dự đoán được, ở trong vòng một năm ngắn ngủi đại ca bọn họ có thể đem Viêm Minh phát triển đến trình độ như vậy. Theo như những lời vừa nghe, quy mô hiện giờ của Viêm Minh có lẽ hình như đã vượt xa Tiêu Môn ở Hắc Giác Vực. Đương nhiên tiềm lực của Tiêu Môn cũng không nhỏ, bởi vì nó có bàn môn trong nội viên cung cấp những đệ tử tốt nghiệp có thiên phú không tầm thường, thiên phú của những người này có thể nói là hơn xa người thường. Tộc nhân Tiêu gia có tốt không? Tiêu Viêm khẽ giọng hỏi. Có một tộc trưởng xuất sắc như ngươi, ngươi nói có thể không tốt được sao? Tiêu Đỉnh cười nói, bây giờ Tiêu gia đã danh chính ngôn thuận trở thành gia tộc cường đại nhất trong Gia Mã Đế Quốc. Không vì lý do gì cả, chỉ vì Tiêu gia có Tiêu Viêm, người đứng đầu của Viêm Minh. Khẽ thở ra một hơi, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, nếu có thời gian thì phái người truyền tin tức đến Già Nam Học Viện, nếu Tiêu Ngọc bọn họ muốn trở về thì trở về đi, Tiêu gia bây giờ đã có lực lượng tự bảo vệ mình. An Tiêu Đỉnh gật đầu nói, cũng vừa lúc đem tin tức truyền cho Tiêu Môn để cho nhị đệ không cần tới cứu viện nữa. Tiêu Viêm cười cười, chợt phất tay áo nói, đại chiến xong, mấy việc sau đó liền giao cho các vị, Viêm Minh này giao cho các vị ta rất yên tâm. Dứt lời, Tiêu Viêm liền lập tức ra khỏi phòng nghị sự dưới từng đạo ánh mắt không biết phải làm sao. Người này lại muốn phủi tay làm trưởng quầy trong phòng nghị sự, mọi người đều thấp giọng oán hận. Bóng đêm phủ xuống căn cứ Hắc Sơn, mặc dù hình dáng khổng lồ khiến cho nó nhìn qua vẫn giống như mãnh thú phủ phục trên mặt đất, nhưng so với ban ngày cũng ít hơn vài phần sát khí tận trời, có vài phần yên tĩnh hơn. Tiêu Viêm đôi mắt khép hờ, ngồi xếp bằng mở ngoặc tròn khoanh chân á, ở trên một ngọn núi thấp cách căn cứ không xa, ánh trăng chiếu xạ trên người, cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng làm cho lòng Tiêu Viêm giống như gương sáng. Ở phía sau Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa ung dung dựa vào thân cây, đôi con ngươi yêu dị không ngừng đảo qua xung quanh, một lát sau mới uể oải nói, đã trễ thế này nàng còn chưa tới, xem ra ngươi phải đợi không rồi. Nghe những lời này, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, cũng quay đầu lại nói, sớm đã nói ngươi không cần đến mà, chẳng lẽ còn sợ nàng đem ta ăn thịt hay sao? Ai biết nàng lui thật hay lui giả, vạn nhất mượn ước hẹn một mình tối nay trực tiếp đem ngươi xử lý, ngày mai lại tiếp tục ngóc đầu trở lại, vậy ra Mã Đế Quốc cũng thật sự xong luôn, Mỹ Đỗ Toa bĩu môi nói. Thật sao? Nghe thế Tiêu Viêm cười cười, chợt trong lòng bỗng nhiên máy động, nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời ở xa xa, không gian nơi đó truyền đến từng đợt dao động, một lát sau, một thân ảnh màu trắng bước trên không trung, nhìn thì giống như chậm rãi mà đi đến, nhưng chỉ trong vài cái chớp mắt đã hiện ra trên không trung của ngọn núi này. Tiểu Y Tiên tối nay mặc một bộ trang phục màu trắng, mái tóc dài màu trắng giống như thác nước buông xuống. Dưới ánh trăng chiếu rọi phản xạ sáng bóng nhàn nhạt, so với ban ngày, hai tròng mắt màu cho tím ít đi vài phần lạnh nhạt, nhiều hơn một chút nhu hòa. Lúc này, nàng cùng với cô gái thiện lương mà năm đó Tiêu Viêm nhìn thấy ở trấn Thanh Sơn không có mấy khác biệt. Đấu phá thương không? Tác thia. Thiên tầm thổ đậu. Người dịch. Ngọc băng nhăn. Thực hiện. audiozaichi.com Chương 766 Độc đan chi pháp. Nhìn Tiểu Y Tiên hiện ra giữa không trung, Tiêu Viêm đứng dậy cười nói, cuối cùng ngươi cũng đến đây. Thân hình Tiểu Y Tiên chợt động, nhẹ nhàng dừng trên đỉnh núi, hai tròng mắt màu tím cho kia dưới phản chiếu của ánh trăng trông có vẻ yêu dị. Trước tiên liếc nhìn Mỹ Đỗ Toa đang ở phía sau Tiêu Viêm một cái rồi mới bình thản nói, chuyện rút lui của liên quân mang đến phiền toái không nhỏ, sau việc rút quân sinh ra rất nhiều cãi nhau, bởi vậy mới đến chậm một chút. Sao thế? Nghe vậy Tiêu Viêm nhíu mày nói, Tam Tông không muốn rút lui. Xuất Vân Đế Quốc ở trong sự khống chế của Độc Tông, mà ta là tông chủ Độc Tông, ở Xuất Vân Đế Quốc tự nhiên là không có phản đối quá lớn, nhưng mà Kim Nhạn Tông cùng Mộ Lan Tốc không phải là thế lực của Xuất Vân Đế Quốc, thế lực của tông môn bọn họ so với Độc Tông cũng không yếu hơn bao nhiêu, bởi vì thế, mặc dù ta bảo là lui lại nhưng bọn họ phản đối có chút kịch liệt, trong đầu bọn họ đã sớm có ý niệm thôn tính ra Mã Đế Quốc. Cơ hội thế này đương nhiên là không muốn dễ dàng buông tha cho như vậy, Tiểu Y Tiên chậm rãi nói. Nhạn Lạc Thiên cùng Mộ Lan Tam Lão đều bị trọng thương dưới tay ta, mất đi hai người này, bọn họ còn dám hung hăng ngang ngược sao? Tiêu Viêm nói, trong mắt xẹt qua một tia hàn ý. Ta nói rồi, thực lực của Kim Nhạn Tông cùng Mộ Lan Tốc đều không kém. Lần đại chiến này mặc dù phái người có thực lực cực mạnh ở trong tông, nhưng vẫn chưa dùng tới lực lượng tinh nhuệ. Nhìn tình hình này, có vẻ mặc dù Độc Tông của ta không tham dự trận chiến thì bọn họ vẫn như cũ muốn cố ý tiêu diệt Sa Mã Đế Quốc. Tiểu Y Tiên đưa mắt nhìn Tiêu Viêm, rồi lại nói tiếp, Nhạn Lạc Thiên cùng Mộ Lan Tam Lão đúng là bị thương nặng, nhưng theo ta được biết, trong tông môn của bọn họ đều có luyện dược sư cấp bậc không thấp. Chỉ cần đợi mấy ngày thời gian đem một ít đan dược chân quý từ trong tông đưa tới, thương thế có thể hồi phục nhanh chóng. Hơn nữa cường giả của hai tông này cũng tới đây rất nhiều, đến lúc đó hẳn là sẽ chỉnh hợp tấn công Sa Mã Đế Quốc một lần nữa. Sắc mặt Tiêu Viêm có chút âm trầm, nếu là như vậy thì sợ rằng Viêm Minh cùng Đế Quốc lại lâm vào một trận khổ chiến. Loại tình huống này hiển nhiên là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Chỗ dựa vào lớn nhất của Kim Nhạn Tông cùng Mộ Lan Tốc là hai cường giả đấu tông Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam Lão, chỉ cần giải quyết xong hai người bọn họ, thực lực của hai thế lực lớn này tự nhiên sẽ giảm mạnh, bọn họ cũng không dám có ý niệm tiếp tục tiến công Sa Mã Đế Quốc. Mỹ Đỗ Toa ở một bên đột nhiên lạnh lùng nói. Nghe thế, Tiêu Viêm ngẩn người ra, chợt đôi mắt khép hờ lại, trong mắt chớp động tia sáng lạnh. Những lời này của Mỹ Đỗ ta cũng thật sự không sai. Hiện giờ Nhạn Lạc Thiên cùng Mộ Lan Tam Lão đều bị thương nặng, đúng là cơ hội tốt nhất để giết chết. Một khi thương thế của bọn họ hồi phục, như vậy thì rất khó giải quyết, cũng không thể có chút nhân từ nương tay, nếu không đợi sau này bọn họ ngóc đầu trở lại, Viêm Minh không biết vì thế mà phải trả giá lớn thế nào. Trong lòng hiện lên ý niệm như vậy, Tiêu Viên đưa mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên, nếu muốn giết chết Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam Lão, nhưng nàng lại ra mặt ngăn cản vậy thì tính toán của hắn có lẽ sẽ rất khó thực hiện. Nhìn ánh mắt của Tiêu Viêm, lông mày Tiêu Y Tiên khẽ cau lại, lâm vào im lặng. Mà ở lúc Tiểu Y Tiên đang trầm ngâm, thân hình Mỹ Đỗ Toa ở phía sau Tiêu Viêm cũng chợt động, lập tức hiện ra ở giữa không trung, vừa vặn có ý phong tỏa đường lui của Tiểu Y Tiên. Nhìn bộ dạng này, dường như thật sự có ý định một khi Tiểu Y Tiên cự tuyệt thì lập tức ra tay. Cử động của Mỹ Đỗ Toa tự nhiên cũng bị Tiểu Y Tiên phát hiện. Nàng lập tức cười lạnh nói, nếu ta muốn đi bằng vào ngươi còn không ngăn cản được ta đâu. Vậy thì cứ thử xem. Trong mắt Mỹ Đỗ ta cũng lộ ra hàn quang, trả lời lại một cách gay gắt. Nhìn thấy hai người vừa gặp mặt là tràn ngập hỏa khí, Tiêu Viêm cũng cảm thấy đau đầu, khoát tay áo làm cho hai người dừng lại, ánh mắt hướng về phía Tiểu Y Tiên rồi nói, Viêm Minh là do một tay ta tạo nên, bởi vậy ta không thể nhìn nó bị hủy diệt. Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam Lão sẽ là uy hiếp lớn nhất, vì thế nếu có thể diệt trừ đi đương nhiên là tốt nhất. Nhìn ánh mắt sáng rực kia của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên chần chờ một chút, cắn răng gật đầu nói, dù sao trong lòng hai kẻ kia mở ngoặc tròn Mộ Lan Tam Lão chỉ tính là một người, dơ gơ đóng ngoặc tròn đối với ta luôn có ý đồ, không coi là minh hữu thật sự, nếu ngươi muốn đồng thủ, ta sẽ mặc kệ. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm nhất thời thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt cũng có một phần vui sướng khó có thể che giấu. Tiểu Y Tiên nói thế đối với hắn chính là nói rõ rằng nàng vẫn chưa quên phần tình nghĩa giữa hai người. Đối với Tiểu Y Tiên mà nói, phần tình cảm này rất khó có được, mặc dù bây giờ đang đứng ở thế đối lập, nhưng mà nàng vẫn luôn âm thầm quý trọng. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên gật đầu, ánh sáng lạnh trong mắt Mỹ Đỗ Toa mới dần dần giảm xuống, chậm rãi hạ thân xuống, lạnh nhạt nói, coi như ngươi thức thời. Đối với lời nói của Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên tự nhiên không để ý, hai tròng mắt màu tím cho chuyển hướng Tiêu Viêm nói, hiện giờ tam quân đều dừng lại ở trong một tòa thành thị sát biên giới Xuất Vân Đế Quốc, mà Nhạn Lạc Thiên cùng Mộ Lan Tam Lão cũng ở nơi này. Nhưng bản thân hai người này bị trọng thương, vì thế xung quanh phòng ngự cực kỳ xâm nghiêm, các ngươi muốn đồng thủ cũng không dễ dàng gì. Ăn, giao cho chúng ta là được, Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi, chợt gật đầu. Lúc các ngươi ra tay ta sẽ phân tán phòng thủ ở bên ngoài thành thị, mà bản thân ta trước đó sẽ nói bế quan, ta chỉ có khả năng làm được những việc này mà thôi, chuyện ra tay phải do các ngươi tự làm lấy. Dù sao nếu bị lộ ra thì danh dự của độc tông cũng không tốt lắm, Tiểu Y Tiên chậm rãi nói. Cảm ơn nhiều. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, chợt đem đề tài chuyển về việc chính, nói, bây giờ ngươi nói xem làm thế nào để giúp ta khống chế ác nan độc thể đi, cái này mới là chuyện quan trọng nhất. Tiêu Viêm gật gật đầu, búng ngón tay ra, một quyển trục màu xám hiện ra trong lòng bàn tay. Sau đó ném về phía Tiểu Y Tiên, phương pháp phá giải ở trong này, ngươi xem đi, nhưng mà những tài liệu được nói đến ở trong này đều cực kỳ khó tìm. Tiểu Y Tiên duỗi tay ra, quyển trục tự động rơi vào trong tay, trong mắt hiện lên một chút kích động, nàng thật cẩn thận chậm rãi mở nó ra. Ác nan độc thể, một loại thể chất đặc thù có chút dường dị, trời sinh kịch độc, người tiếp xúc sẽ chết, sống nhờ vào việc dùng độc. Nhưng mà dùng độc càng nhiều, độc tố trong cơ thể càng dày đặc, đợi đến khi độc tố ngưng tụ đến một mức độ nào đó sẽ hoàn toàn bùng phát ra, lúc bộc phát, trong vòng ngàn dặm sẽ hủy hết sinh cơ. Loại độc thể này hiếm thấy gì thường, chia ra làm hai loại tiên thiên và hậu thiên. Tiên thiên chính là bẩm sinh, hậu thiên là do chế tạo mà thành, giữa hai người đương nhiên là tiên thiên có uy lực lớn hơn, hơn nữa cũng không có phương pháp phá giải, nhưng nếu gặp được cơ duyên có thể hoàn toàn khống chế độc thể, sử dụng độc lực trong cơ thể, có thể khống chế thoải mái theo của ý mình. Phương pháp khống chế này gọi là độc đan chi pháp, đem độc tố trong cơ thể lắng đọng ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành một quả độc đan trong cơ thể. Nếu độc đan thành thì ác nan độc thể mới có thể thật sự trở thành thể chất đáng sợ. Trên đại lục từng xuất hiện qua vài lần tai nạn do ác nan độc thể tạo thành, nhưng một số người có được ác nan độc thể đó đều chưa từng đạt tới trình độ này, bởi vì các tài liệu mà phương pháp độc đan này cần quá mức khó tìm. Luyện chế độc đan đại khái cần có 3 vật liệu trọng yếu nhất, một là 3 loại dị hỏa, 2 là ma hạch của thiên độc hạt long thú cấp 7, 3 là bồ đề hóa thể tiên. Ánh mắt chậm rãi đảo qua quyển trục, vẻ kích động trong mắt tiểu y tiên cũng dần dần ảm đạm đi. Tài liệu cần thiết được ghi lại ở trong độc đan chi pháp thật sự là qua mức khủng bố, khó trách nhiều năm như vậy cũng không có vị ác nan độc thể nào thành công đạt được. 3 loại dị hỏa, chỉ cần điều thứ nhất này cũng đã có thể làm cho người ta chùn bước. Trên đại lục, mọi người đều biết đến lực lượng hủy diệt của dị hỏa, cường giả bình thường nếu có thể có được một loại dị hỏa vậy sức chiến đấu tự nhiên sẽ tăng mạnh, nếu để cho luyện dược sư có được thì xác suất luyện chế đan dược thành công cũng chắc chắn tăng lên rất nhiều. Dị hỏa ở trong lòng những cường giả trên đại lục đấu khí này có địa vị cực kỳ cao. Nhưng mà mọi người cũng đều biết dị hỏa rất thưa thớt, có thể tìm được một loại đã là được trời ban thưởng rồi. Về phần ba loại, điều kiện thứ hai đồng dạng cũng làm cho người ta khó giải quyết vô cùng. Thiên độc hạt long thú vốn là dị thú viễn cổ, thực lực rất mạnh. Thiên độc hạt long thú cấp 7 càng có thêm tư cách hóa thành hình người, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, ở trong cung cấp hầu như là ít có địch thủ, muốn lấy ma hạch của long thú này đã khó càng thêm khó. Đương nhiên, so sánh với cái thứ ba thì hai cái phía trước hình như có vẻ dễ dàng hơn một chút, bởi vì dị hỏa cùng thiên độc hạt long thú tiểu y tiên ít nhiều còn nghe nói qua, nhưng loại thứ ba là bồ đề hóa thể tiên chính là chưa từng nghe qua, thấy qua bao giờ. Có ba loại điều kiện hà khắc như thế, tiểu y tiên thật sự hiểu được vì cái gì chưa từng có ác nan độc thể nào có thể thực sự luyện chế ra cái gọi là độc đan giống như lời của phương pháp khống chế kia. Nhìn ánh mắt của tiểu y tiên trong khoảnh khắc liền ảm đạm xuống, Tiêu Viêm cũng thở dài một tiếng, chợt nhẹ giọng nói, ba loại dị hỏa thật ra ngươi không cần lo lắng, điểm này ta có thể giúp được. Nhưng ma hạch của thiên độc hạt long thú cùng bồ đề hóa thể tiên phải phí một phen tinh lực rồi. Ngươi có ba loại dị hỏa, nghe thế, tiểu y tiên cũng ngẩn ra, ánh mắt ngạc nhiên nhìn lướt qua Tiêu Viêm, một người làm sao có thể có được ba loại dị hỏa. Nhìn thấy dáng vẻ kia của tiểu y tiên, Tiêu Viêm cười búng ngón tay, một luồng xanh biếc đột nhiên tuôn ra, cuối cùng nhanh chóng chia thành ngọn lửa màu xanh cùng ngọn lửa vô hình. Ngay sau đó, lại có một đạo ngọn lửa màu trắng ngà từ trong dấu ấm lửa ở vị trí mi tâm của Tiêu Viêm hiện ra. Nhìn ba ngọn lửa nhỏ lơ lửng trước mặt Tiêu Viêm, trong con mắt vừa rồi ảm đạm của tiểu y tiên nhất thời xuất hiện một ít vui sướng, nói, khó trách ngươi bằng vào thực lực đấu hoàng đã có thể đánh một trận với cường giả đấu tông, hóa ra là vì lý do này. Mặc dù có ba loại dị hỏa nhưng ma hạch của thiên độc hạt long thú cùng cái gọi là bồ đề hóa thể tiên cũng rất có tìm được a. Nhìn thần sắc cười khổ kia của tiểu y tiên, Tiêu Viêm cười nói, vẫn còn tốt hơn là không có hy vọng, mấy thứ này ta sẽ cố gắng hết sức để giúp ngươi. Nghe thế, tiểu y tiên khẽ gật đầu, cái này đúng thật là tốt hơn so với không có hy vọng. Được rồi, chờ sau khi ta trở về sẽ tìm kiếm tình hình về phương diện này, nếu có tin tức sẽ lập tức thông báo cho ngươi biết. Đưa quyển trục trả lại cho Tiêu Viêm, tiểu y tiên nhẹ giọng nói, một khi đã như vậy ta đây liền về trước, khi nào ngươi muốn ra tay thì bóp nát mảnh ngọc này, ta sẽ hết sức phối hợp. Nói xong, nàng đem một mai ngọc màu xám đưa đến Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật gật đầu tiếp nhận mảnh ngọc, sau đó cất vào trong nạp giới. Nhìn thấy tất cả đều đã xong, tiểu y tiên cũng không hề ở lâu, thân hình chợt động liền hiện ra ở giữa không trung, mà đang chuẩn bị bước đi thì đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thanh niên áo bào đen phía dưới, thanh âm thật thấp nói, hiện giờ ta đã biến thành như vậy, ngươi còn muốn làm bằng hữu của ta sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, rồi lập tức cười sáng lạn nói, lời nói năm đó vẫn có nghĩa như trước, đấu phá thương không? Tác thia, thiên tầm thổ đậu, người dịch, ngọc băng nhăn, thực hiện, audiozảichí.com, chương 767, cường giả xài nhân tộc. Đưa mắt nhìn bóng lưng tiểu y tiên biến mất trong bóng đêm, Tiêu Viêm liền vươn vai, quay đầu hướng về phía Mỹ Đỗ Toa cười nói, đi trở về thôi. Mỹ Đỗ Toa khẽ nhíu mày nói, cô ta tin được không? Nếu ngày đó vào lúc động thủ, chúng ta xông vào mà bị bọn họ vây đánh thì kết cục rất chưa kể, hiện giờ Gia Mã Đế Quốc cùng xà nhân tộc phải dựa vào hai người chúng ta. Nếu chúng ta mắc phải sai lầm, kết cục của Viêm Minh ngươi hẳn là có thể đoán được. Nghe được những lời này của Mỹ Đỗ Toa, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng thoáng ngưng trọng, trầm ngâm một lát, hắn khẽ gật đầu, trầm giọng nói, ta tin tưởng nàng ấy. Hy vọng ngươi sẽ không nhìn lầm người, Mỹ Đỗ Toa hừ nhẹ nói, ánh mắt chợt lóe lên chần chừ một lúc, nói, ngày mai ngươi theo ta đi một chuyến đến xà nhân tộc, một vài vị trưởng lão trong tộc muốn gặp ngươi. Gặp ta? Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, ngạc nhiên nói, gặp ta rồi thế nào? Mỹ Đỗ Toa sắc mặt hơi có chút không được tự nhiên, gương mặt khẽ nghiêng sang một bên, nói, trưởng lão trong tộc có bí thuật, dễ dàng do thám được thân thể người khác, chuyện ta không còn là xử nữ, các trưởng lão cũng đã biết rồi. Tiêu Viêm khẽ há mồm, vẻ mặt hơi đỏ lên, vẻ mặt hơi xấu hổ, xoay đầu, miệng lại cười gượng mấy tiếng, đợi khi ổn định tâm tình mới thật cẩn thận nói, việc ấy các trưởng lão muốn thế nào? Nhìn thấy thần sắc, bộ dáng lúng túng của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa trong lòng thoáng bật cười, nhưng gương mặt vẫn lạnh băng như trước, thản nhiên nói, dựa theo tộc quy, ngươi phải chịu vạn xà phệ thể. Nghe được việc mình phải chịu vạn xà phệ thể, Tiêu Viêm chợt dùng mình cười khan nói, mọi người nên nói chuyện hòa hợp với nhau không được sao, ai lại muốn dùng mấy thứ kia, dù sao ta bây giờ cũng là minh chủ Viêm Minh, khổ khổ, nếu mà dùng hình với ta, nhất định sẽ khiến cho xà nhân tộc và Gia Mã Đế Quốc lại lần nữa đối lập, như vậy thì đối với mọi người, ai ai cũng không tốt. Vậy, ngươi đi nói với các trưởng lão đi. Mỹ Đỗ Toa khẽ những mày, thanh âm bình thản nói. Tiêu Viêm xoa xoa cái trán, phát ra một thanh âm rên rỉ đầy thống khổ, trong lòng thầm nghĩ chuyện phiền toái quả nhiên đến rồi, ai? Ngày mai ta sẽ đến tìm ngươi. Mỹ Đỗ Toa cũng không để ý đến bộ dáng thống khổ của Tiêu Viêm, xoay người lại, hướng về phía chân núi chậm rãi đi xuống, đang đi cước bộ đột nhiên dừng lại, chần chừ một chút nói, chuyện về phục hồn đan ngươi không cần nhớ nữa, ảnh hưởng của linh hồn thôn thiên mãng với ta đã ngày càng yếu. Ngươi sẽ giết ta sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, ngạc nhiên thốt lên. Bổn vương nếu muốn giết ngươi thì một năm nay ngươi đã chết không biết bao lần rồi, Mỹ Đỗ Toa hử lạnh nói. Tiêu Viêm xấu hổ cười, nhưng trong lòng thì thở dài nhẹ nhõm, quả bom hẹn giờ bên cạnh này hình như bây giờ đã có dấu hiệu yếu bớt đi, rốt cuộc hắn không cần giống như trước kia là cả ngày luôn lo lắng đề phòng, chưa kể lúc ấy ít nhất còn có Dược Lão có thể cảnh giác, nhưng hôm nay Dược Lão bị bắt, nếu Mỹ Đỗ Toa vẫn còn ý niệm đấy, chỉ sợ hắn cũng không biết lúc nào thì bị giết chết một cách êm ấm không một tiếng động. Nhớ kỹ, ngày mai ngươi không được kiếm cớ thoái thác đó, nếu không thì, Mỹ Đỗ Toa bỏ lượng câu nói ẩn chứa đầy sự uy hiếp, sau đó thân hình vừa động đã chậm rãi biến mất trong màn đêm đen tối. Nhìn về chỗ Mỹ Đỗ Toa biến mất, Tiêu Viêm há miệng thở dốc, một lát sau suy sụp thở dài, chợt cắn răng nói, đi thì đi, ta cũng không tin các ngươi có thể đem ta làm thịt. Rơi vào đường cùng, Tiêu Viêm cũng chợt thấy chột dạ, trong lòng thầm nói, nhưng mà để an toàn vẫn là đem bọn hải lão, gia lão cùng đi. Trong lòng vừa hạ xong cái quyết tâm, Tiêu Viêm mới khẽ thở phào, đem hỏa dực thi triển ra, sau đó hướng căn cứ ở Hắc Sơn từ từ bay đi. Tuy rằng hiện giờ Tam quân liên minh đã lui lại, nhưng căn cứ ở Hắc Sơn vẫn như cũ thủ vệ xâm nghiêm, dù sao ai cũng không biết Tam quân liên minh có hay không sẽ ngóc đầu trở dậy. Bởi vậy, mặc dù bên trong đế quốc cả nước đều vui mừng, nhưng bầu không khí nơi này vẫn như cũ căng thẳng và ngưng trọng. Hôm sau, Hắc Sơn căn cứ, phòng nghị sự. Khi mấy người Tiêu Đỉnh ở đây nghe được Tiêu Viêm tính toán đi trước đến biên giới của Xuất Vân đế quốc để ám sát bọn người Mộ Lan Tam Lão và Nhạn Lạc Thiên thì đều kinh hãi, làm như vậy thì rất là mạo hiểm. Nếu đây là một bẫy của bọn chúng nhằm dụ ngươi vào chồng, chỉ sợ ngươi cùng Mỹ Đỗ Toa sẽ có kết cục không tốt, mà một khi hai người các ngươi phạm sai lầm, Tam quân liên minh chắc chắn sẽ lại lần nữa tấn công. Tiêu Đỉnh với sắc mặt ngưng trọng nói. Một bên, mấy người Hải Ba Đông sắc mặt chỉnh trọng cũng gật đầu đồng tình, việc này quá mức mạo hiểm. Không nên nói như vậy, một khi thương thế của Nhạn Lạc Thiên cùng Mộ Lan Tam Lão khỏi hẳn, lại tập hợp một lượng lớn lực lượng tinh nhuệ trong tông phái, đây là một phiền toái rất lớn. Đấu tông cường giả thực lực quá mạnh mẽ, hiện giờ cừu hận đã kết, ngày sau ngộ nhớ bọn họ muốn trả thù, chúng ta sẽ phải trả một cái giá không nhỏ đâu. Cho nên, hôm nay chính là cơ hội trảm thảo trừ căn tốt nhất. Tiêu Viêm chậm rãi nói, ánh mắt nhìn toàn trường cười nói, làm chuyện gì mà không có nguy hiểm chứ, huống chi là việc đại sự này. Nhìn thấy Tiêu Viêm đã kiên quyết, đám người Tiêu Đỉnh cũng đành thở dài một tiếng, chỉ là bọn hắn cũng rõ ràng. Việc này mặc dù nguy hiểm rất lớn, nhưng nếu thành công thì nguy cơ đối với Viêm Minh và Gia Mã Đế Quốc sẽ hoàn toàn được giải trừ. Phương pháp này rất đáng thử. Vị độc tông tông chủ này, ngươi cho rằng thật sự tin được? Ngón tay Tiêu Đỉnh khẽ gõ gõ trên mặt bàn, một lát sau trầm giọng nói. Ăn, tin được, vốn trận chiến tranh này là một sự hiểu nhầm. Nếu ta ở Viêm Minh ra mặt mà nói trận chiến này thực sự không cần đánh à? Tiêu Viêm gật gật đầu thở dài nói. Ngươi đã muốn như thế, thôi thì theo ý ngươi đi, chờ ngày đó khi ngươi hành động, Viêm Minh cường giả cũng sẽ xuất động, mai phục tại xung quanh tòa thành thị đấy. Một khi xuất hiện biến cố, liền lập tức cứu viện. Nghe vậy, Tiêu Đỉnh biết Tiêu Viêm đã quyết tâm làm, cũng chỉ có thể gật đầu nói. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng vui vẻ, nhìn thấy bầu không khí trong đại sảnh có chút ngưng trọng liền cười nói, chư vị không cần phải như thế, đợi ngày sau Viêm Minh ta phát triển, cũng không thiếu người chế trụ, nhưng hiện tại vẫn là phải có chút mạo hiểm. Nghe vậy, mọi người cũng đành cười cười mà thôi, nhưng trong lòng, nỗi lo lắng kia vẫn như cũ chưa từng giảm bớt đi. Khi Tiêu Viêm đang có chút lén lút từ trong phòng nghị sự đi ra, thì một thanh âm nhàn nhàn từ một bên cũng truyền tới. Đi thôi, ta chở ngươi đã lâu. Nghe được âm thanh này, thân thể Tiêu Viêm nhất thời cứng ngắc, khổ sở quay người lại, nhìn thấy chỗ thạch lan can bên ngoài phòng nghị sự, Mỹ Đỗ Toa đang nhàn nhã đứng tựa lưng, hai tròng mắt yêu mị nhàn nhạt nhìn hắn. Ho khan một tiếng, Tiêu Viêm trên mặt nặn ra nụ cười có chút miễn cưỡng, không tình nguyện hướng về phía Mỹ Đỗ Toa bước đến. Khi Tiêu Viêm đến gần thì Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên cũng đúng lúc từ đại sảnh đi ra, nhìn thấy hai người, liền sửng sốt, chợt cười lên tiếng chào hỏi. Nhìn thấy hai người, Tiêu Viêm nhất thời sung sướng, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì Mỹ Đỗ Toa bên cạnh cũng lạnh lùng nói. Ta cùng Tiêu Viêm có chút chuyện quan trọng, các ngươi không cần tới đây. Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên nghe vậy cũng ngẩn người ra, chợt quay mặt liếc nhìn nhau, cười khan một tiếng, sau đó hướng về phía Tiêu Viêm trong ánh mắt có ý bảo Tiêu Viêm tự mình cầu phúc đi, rồi vội vàng thối lui. Không biết nói gì, nhìn hai lão gia hỏa chạy trốn còn nhanh hơn so với con thỏ, Tiêu Viêm cũng đành cam chịu lắc lắc đầu, quay đầu nói với Mỹ Đỗ Toa, đi thôi, ta cũng muốn nhìn xem trưởng lão của các ngươi đối phó ta như thế nào. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Viêm lúc này có chút giống như đi chịu chết, Mỹ Đỗ Toa khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười nhạt, xoay người sang chỗ khác, không nhanh không chậm đi trước dẫn đường. Tiêu Viêm sau đó với vẻ mặt đau khổ cũng sải bước đuổi theo. Cũng không trách Tiêu Viêm kéo dài thời gian, chuyện của hắn với Mỹ Đỗ Toa, tuy không phải là do bản thân hắn khống chế, nhưng mặc kệ thế nào, chuyện chiếm đoạt thân thể người khác là sự thật. Hiện giờ việc đi gặp các trưởng lão trong tộc thật là có chút tương tự như đi gặp mấy người nói chuyện chuyên sâu hơn về vấn đề này. Đi theo Mỹ Đỗ Toa xuyên qua mấy cái đường phố rộng lớn, chừng hơn 10 phút sau, dần dần quẹo vào một khu vực có chút âm u, nơi này vừa vặn ở góc tường thành cao ngất hình thành bóng mờ, làm cho ánh sáng nơi này có chút u ám, xà nhân tộc cường giả chính là cư ngụ ở nơi này. Tại khu vực này, địa phương giao tiếp với ngoại giới có sắp đặt chỗ ngăn chặn thông lộ. Xà nhân tộc mặc dù bây giờ cùng Gia Mã Đế Quốc là liên minh, nhưng đối với nhân loại, đại đa số xà nhân vẫn có chút kháng cự, bởi vậy muốn hòa hợp mà ở chung cũng cần có thời gian không ngắn mới có thể dần dần hợp lại. Nơi địa phương xà nhân tộc cư ngụ thì phòng ngự cũng hết sức xâm nghiêm, xà nhân cầm trong tay vũ khí không ngừng tuần tra qua lại. Mà khi nhìn thấy thân ảnh Mỹ Đỗ Toa thì những thủ vệ này trong mắt nhất thời lộ ra sự cuồng nhiệt mà cúi xuống đối với người sau phủ phục hành lễ. Một đường mà xuyên qua, sau một lúc lâu, hai người đến trước một khoảng sân rộng lớn thì dừng lại, Mỹ Đỗ Toa vung tay lên, viện môn tự động mở ra, sau đó tiến vào bên trong. Tiêu Viêm chần chừ một chút rồi cũng sải bước đi theo. Tiêu Viêm vừa mới bước vào sân, nhất thời một bóng ảnh to lớn xen lẫn kình phong hung hãn, mạnh mẽ đánh đến. Cảm nhận được công kích xuất hiện đột ngột này, Tiêu Viêm sắc mặt khẽ biến, chợt hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa xanh biếc nhanh chóng trào ra, không chút khách khí đối với người đánh lén kia xuất chiêu. Bang bùm! Kình phong nổ mạnh ở trong sân, thanh âm trầm thấp, đem cho bụi trên mặt đất chấn thành khí lãng khuyết tán ra. Một kích giao thủ, bả vai Tiêu Viêm run lên, mà lúc này người đánh lén tại giữa không trung lăng không quay cuồng vài vòng rồi mới ầm ầm rơi xuống đất. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt băng hàn quét về phía người đánh lén, chợt đôi mắt nhất thời trống rỗng, khẽ híp mắt lại. Đấu phá thương không. Tác thia. Thiên tầm thổ đậu. Người dịch. Ngọc băng nhăn. Thực hiện. audiozaichi.com Chương 768, ba dạng bí pháp. Trong chúc phòng, bầu không khí giống như đang đông cứng lại, hai người Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa đều là trợn mắt há mồm khi nghe thấy câu nói kinh người của đại trưởng lão. Mặc kệ ngày thường họ có bình tĩnh bao nhiêu đi nữa, lúc này đây chính là bị chấn động đến ngây dại ra. Mang thai. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, nhìn không được xúc động dậm chân, đây mới là lần đầu tiên à, như thế nào mà trùng hợp vậy? Mỹ Đỗ Toa phản ứng cũng giống như là đã đi nơi nào, ngày thường sát phạt quyết đoán thế nào bây giờ đều đã biến mất, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, hơi hơi mở ra, cẩu ngọc thon dài run run, nhưng bởi vì trong lòng trời long đất lở nên không nói được nửa câu. Đối với loại nữ nhân như nàng cùng người chiến đấu, thậm chí đến lấy mạng người ta trong nháy mắt, nhưng mà đối với loại chuyện này cũng giống như một tiểu cô nương đang thất kinh, không có chút ứng phó nào. Chuyện này đại trưởng lão không cảm ứng nhầm chứ? Hộ chuyện đấy, việc ở dưới lòng đất cách đây đã hơn một năm rồi, theo ta được biết mang thai hình như không phải lâu như vậy. Sau một lúc lâu, Tiêu Viêm mới dần dần hồi phục tinh thần, ấp a ấp úng nói. Tộc xà nhân và nhân loại không giống nhau, hơn nữa bản thể tiến hóa lần này của tộc trưởng lại là dị thú viễn cổ thôn thiên mãng, tự nhiên là có khác một chút so với người bình thường. Mang thai một năm thậm chí vài năm cũng không phải chuyện lạ. Đại trưởng lão lắc đầu nói. Nghe được những lời này, mồ hôi lạnh trên trán Tiêu Viêm chảy ròng ròng. Đại trưởng lão, các ngươi hẳn là cảm ứng nhầm rồi, vì việc này ngay cả ta cũng không nhận thấy gì. Mỹ Đỗ Toa giờ phút này mới từ trong trạng thái ngây dại mà hồi phục lại tinh thần, gấp gáp nói. Khí tức của sinh mệnh này rất mỏng manh, nếu chúng ta không sử dụng bi pháp cảm ứng cũng khó có thể nhận ra được, ngươi không phát hiện ra cũng là việc bình thường. Đại trưởng lão giải thích, về phần khí tức của sinh mệnh này rất nhỏ, đến tột cùng có phải là dấu hiệu mang thai hay không còn rất khó nói, muốn xác nhận cần phải điều tra dò xét kỹ càng, nhưng mà nếu việc này là thật, như vậy xà nhân tộc chúng ta sẽ có một truyền nhân kế thừa huyết mạch của Mỹ Đỗ Toa, đây chính là đại sự ở trong tộc. Nói đến đây trên mặt của đại trưởng lão cũng hồng lên, trong mắt ít nhiều cũng xuất hiện tia kích động. Nghe được việc này đại trưởng lão còn chưa xác nhận, Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa cũng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ chỉ là việc ngoài ý muốn. Mặc kệ việc này có phải hay không, ngươi đều phải nhớ kỹ, về sau phải vô cùng cẩn thận, có lẽ đợi một khoảng thời gian nữa là có thể xác định được nguyên nhân chính xác bên trong cơ thể ngươi. Nhìn thấy bộ dáng này của Mỹ Đỗ Toa, đại trưởng lão nhướng mày trầm giọng nói, khoảng thời gian này độ bao lâu? Tiêu Viêm gượng cười hỏi. Tộc xà nhân cùng nhân loại có sự khác biệt, đặc biệt là huyết mạch của Mỹ Đỗ Toa, nếu thật sự mang thai như lời nói, thời gian tất nhiên không ngắn, 3-5 năm cũng là bình thường. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng tiếp tục thở phào nhẹ nhõm một hơi, rất tốt à, nếu trong 1-2 tháng mà xác nhận đúng như lời dự đoán, thì hắn chắc phải nhảy từ trên tường thành xuống tự tử mất, bây giờ hắn còn chưa có tư tưởng làm cha. Chỉ là việc này với xà nhân tộc chúng ta là đại sự, huyết mạch của Mỹ Đỗ Toa vô cùng cường hãn, cho nên khi còn trong bụng mẹ cần phải được vô số linh đan diệu dược tẩm bổ. Ngày sau khi trẻ con được sinh ra thực lực cũng sẽ càng mạnh mẽ mà tiềm lực lại cực kỳ khủng bố. Đại trưởng lão liếc nhìn Tiêu Viêm nói. Dựa theo bí pháp trong tộc, bí pháp tẩm bổ cho đứa trẻ mà Mỹ Đỗ Toa hoài thai chia làm 3 cấp thượng, trung, hạ, dùng 3 cấp bí pháp khác nhau tẩm bổ cho đứa trẻ, khi sinh ra tiềm lực cũng có khác biệt, dùng hạ đẳng bí pháp tẩm bổ. Ngày sau nếu không có cơ duyên chỉ có thể dừng bước tại cấp bậc đấu hoàng, còn nếu dùng trung đẳng bí pháp tầm bổ tiềm lực cũng đủ giúp đạt đến cấp bậc đấu tông, mà tác dụng thượng đẳng bí pháp lại càng mạnh hơn. Nghe được loại bí pháp kỳ dị tầm bổ có phân chia đẳng cấp này, Tiêu Viêm cũng có chút tò mò hỏi. Mỹ Đỗ Toa, nàng ấy là dùng loại bí pháp đẳng cấp gì? Trung đẳng. Đại trưởng lão cười nói. Nhưng mà cũng không là tuyệt đối, nếu có cơ duyên cùng thiên phú cũng có thể đạt được trình độ cao hơn. Đương nhiên chuyện này cần phải trả giá bằng sự cố gắng, so với trẻ con dùng thượng đẳng bí pháp tẩm bổ nhiều hơn gấp bội. Nàng ấy thế mà mới chỉ dùng trung đẳng bí pháp. Nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt, ngạc nhiên nói, thực lực của Mỹ Đỗ Toa hôm nay, mặc dù nhìn khắp Tây Bắc vực cũng là cường giả một phương, không nghĩ tới đây mới chỉ là dùng trung đẳng bí pháp. Bí pháp tẩm bổ có điều kiện cực kỳ hà khắc, lúc trước cho nàng sử dụng trung đẳng bí pháp đã tiêu hao hết tiền tài cất giấu của tộc xà nhân, mới mời được một gã luyện dược sư cao ca, tiêu phí một thời gian dài mới luyện chế thành công bí pháp tẩm bổ. Đại trưởng lão bất đắc dĩ nói, hạ đẳng bí pháp chỉ cần một ít linh đan diệu dược giàu năng lượng là được. Trung đẳng bí pháp tên là xà tủy thuế cốt đan, là lục phẩm đan dược, mà cao đẳng bí pháp chính là một loại đan dược rất khó luyện chế, thiên hồn huyết cốt đan. Cấp bậc đan dược này chính là thất phẩm, có thể mạnh mẽ khiến cho tiềm lực của đứa trẻ mà Mỹ Đỗ Toa hoài thai bùng nổ, thành tựu ngày sau có thể rất khủng bố. Chỉ là loại đan dược này quá khó luyện chế, hơn nữa nguyên do luyện chế nó là đoạt năng lượng của trời đất, bởi vậy khi đan thành sẽ có đan kiếp xảy ra, chỉ cần sơ sẩy, đan hủy nhân vong, chính là thời điểm cực kỳ nguy hiểm. Do vậy mà qua nhiều năm, xà nhân tộc của chúng ta còn chưa có người sử dụng thượng đẳng bí pháp để tạo thành huyết mạch giống Mỹ Đỗ Toa. Nói đến đây, trong giọng điệu của đại trưởng lão có chút tiếc nuối. Nghe xong lời nói của đại trưởng lão, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm hiện lên một chút kinh dị, không nghĩ tới tộc xà nhân lại có bí pháp huyền diệu như vậy, khó trách thực lực Mỹ Đỗ Toa lại mạnh mẽ đến thế, Hóa ra là bởi vì từ khi còn ở trong bụng mẹ đã được dược lực bồi dưỡng. Trong lòng lên tiếng tán thưởng, Tiêu Viêm chợt cười khan nói. Nhưng mà việc này chỉ sợ là một chút hiểu lầm, Mỹ Đỗ Toa đã từng dung hợp với linh hồn của thôn Thiên Mãng, nói không chừng khí tức sinh mệnh mỏng manh này chính là thôn Thiên Mãng. Điều này đúng thật không phải không có khả năng, chỉ là việc này quan hệ đến tộc xà nhân chúng ta, cho nên mặc dù chỉ có một khả năng nhỏ, chúng ta cũng muốn bây giờ bắt đầu sử dụng bí pháp tẩm bổ, nếu không để lâu cũng là mất đi thời cơ tốt nhất. Đại trưởng lão gật đầu, chậm rãi nói. Tiêu Viêm nhích miệng cười trừ, ánh mắt lén lút liếc nhìn Mỹ Đỗ Toa. Lúc này nàng chính là đang dùng bàn tay thon dài nhẹ nhàng vỗ về phần bụng, trên gương mặt thần sắc có chút cổ quái, chỉ sợ nàng cũng không nghĩ đến, nơi này đột nhiên xuất hiện một tia khí tức sinh mệnh mỏng manh. Thấy vậy, đại trưởng lão trên mặt có chút khó coi, hắc hắc cười, nói. Việc này cùng Tiêu Minh Chủ có quan hệ rất lớn, cho nên ngươi cũng phải chịu trách nhiệm. Tiêu Viêm sửng sốt. Chợt khóe miệng hơi run rẩy, mấy lão bà này kêu mình tới đây là muốn mình phải chịu trách nhiệm. Chuyện này đại trưởng lão muốn thế nào? Nếu Mỹ Đỗ Toa đích thật là mang thai, như vậy ngươi chính là cha đứa nhỏ này, cho nên ngươi hẳn là phải làm cho nó một chút gì đó, chuyện này là nghĩa bất dung từ. Đại trưởng lão cười híp mắt, cũng không quan tâm đến lời này của bà, làm sắc mặt của Mỹ Đỗ Toa chợt đỏ bừng. Quan hệ này, Tiêu Viêm đưa tay lau mồ hôi lạnh đang túa ra trên trán, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Theo như lời đại trưởng lão nói, nếu việc này là thật, đứa trẻ trong bụng Mỹ Đỗ Toa tất nhiên cũng có huyết mạch của hắn, hắn chính là cha thân sinh của đứa nhỏ, người cha vì con mình làm chút chuyện cũng là việc đương nhiên. Vậy ý tứ của đại trưởng lão là? Một lúc sau, Tiêu Viêm mới thật cẩn thận hỏi. Chuyện của ngươi và Mỹ Đỗ Toa, mấy lão gia hỏa chúng ta cũng không nhúc tay vào, nhưng đứa nhỏ này, ngươi cũng nên quan tâm, khổ xà nhân tộc lần này gặp nạn, tài bảo cất giấu nhiều năm đã thất lạc gần hết, cho nên lúc này đây tam đẳng bí pháp, cũng chỉ có hạ đẳng A. Nói đến đây, đại trưởng lão ánh mắt xảo hoạt hướng về phía Tiêu Viêm cười cười. Nhưng mà với địa vị cùng thực lực của Tiêu Minh Chủ, chắc cũng không muốn đứa con của mình phải nhận đãi ngộ kém nhất a. Nghe đến đây, Tiêu Viêm mới giật mình, hóa ra lão gia hỏa này muốn bắt bí mình. Nếu Tiêu Minh Chủ đã hiểu được, ta cũng không nhiều lời, theo ta biết ngươi là một gã lục phẩm luyện dược sư. Nhìn thấy thần sắc của Tiêu Viêm, đại trưởng lão đột nhiên cười hỏi, khi nói đến mấy chữ lục phẩm luyện dược sư trong mắt nhất thời có chút sáng lên. Phải. Ánh mắt của Tiêu Viêm liếc sang nhìn Mỹ Đỗ Toa, khẽ gật đầu, hiển nhiên là nàng đem chuyện này nói cho đại trưởng lão à. Một khi đã như vậy, không biết có thể hay không mời Tiêu Viêm Minh Chủ giúp cho đứa trẻ tương lai mang huyết mạch của Mỹ Đỗ Toa luyện chế một quả trung đẳng bí pháp tẩm bổ, lục phẩm đan dược xà tủy thuế cốt đan. Đại trưởng lão cười cười tha thiết nhìn Tiêu Viêm. Nghe vậy, mặc dù trong lòng đã đoán ra, nhưng Tiêu Viêm vẫn nhìn không được đảo cặp mắt trắng giã, thầm nghĩ quả nhiên. Đại trưởng lão, việc này hãy còn chưa xác nhận. Làm như thế không phải phí công sức sao, có hay không có điểm không thỏa đáng, hơn nữa không phải là xà tủy thuế cốt đan sao, lấy thực lực của bổn vương lúc này, muốn mời lục phẩm luyện dược sư giúp đỡ không phải không có khả năng. Mỹ Đỗ Toa ngồi bên cạnh thấy thần sắc của Tiêu Viêm nhất thời hừ lạnh, mở miệng nói. Phòng ngừa là tốt hơn hết, việc này thà giết lầm còn hơn bỏ sót, ngộ nhớ là thật. Một khi làm lỡ mất thời cơ, hậu quả kia là ai chịu đây? Đại trưởng lão nhíu nhíu mày, có chút nghiêm khắc nói. Nói đến đây, đại trưởng lão ánh mắt có chút co rút nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Không biết ý của Tiêu Minh Chủ thế nào? Tiêu Viêm khẽ cau mày, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, chợt khẽ lắc đầu. Mà nhìn thấy cử động này của hắn, sắc mặt của tứ đại trưởng lão cho đến Mỹ Đỗ Toa đều có chút nặng nề, người sau chợt cắn chặt môi, chậm rãi nhìn về phía người trước, ánh mắt lạnh như băng.